Chương 574, Chiến xà, hạ. Cũng thật là rất khó đối phó a. Nhìn Orochimaru, Naruto không khỏi nói nói. Là sao, không có nghĩ tới câu nói này xảy ra tự Naruto con miệng. Xem ra ta những năm gần đây nghiên cứu vẫn là có thể. Nghe được Naruto, Orochimaru không khỏi, quay về Naruto nói nói. Vậy mà cái này tốt, như vậy, liền đến một hồi càng gia tăng hơn a. Nhìn Naruto, Orochimaru nhàn nhạt nói nói. Thân thể, chậm rãi nằm nhòi ngắm mặt đất. Hé miệng trong nháy mắt vạn xà cùng xuất hiện vạn xà la chi trận Orochimaru âm thanh, chậm rãi vang lên trong nháy mắt, vô số độc xà, từ Orochimaru trong mỉ hệ NG tuân ra. Dường như thủy triều giống như, đánh về phía nạ rủ tổ số lượng nhiều lắm, trong thời gian ngắn, liền đã có lên tơ y HNG nga nở, HNG va nở, mơ y va nở đầu. Dây rua, phát ra hỉ sở khạ ZZ hỉ sư tiếng, hướng về nạ rủ tổ phóng đi. Đây là nhìn Orochimaru công kích. Naruto không khỏi hơi nheo mắt lại. Không thể không nói, Orochimaru thuật, cũng thật là buồn nôn a. Không biết có phải hay không là cố ý, vậy mà khai sáng nhiều như vậy buồn nôn thuật, là muốn chạm thời điểm chiến đấu, trước tiên buồn nôn một thoáng đối phương, để đối phương phát huy thất thường sao. Tuy nhiên, vậy mà ngươi đã ra chiêu, như vậy, ta cũng vậy tiếp nhận. Nhìn Orochimaru, Naruto nhàn nhạt nói nói. Một tấm. Trong nháy mắt, bài trừ thần thông kỹ. A-tu-la tịch diệt A-tu-la ma phủ xuống đệ tam thần thông kỹ trong nháy mắt, huyết vụ tràn ngập, bao phủ phương viên mấy trăm mét đem những kia độc xà, toàn bộ, bao phủ tiến vào sau đó, huyết vụ tiêu tan xuất hiện, là bóng loáng đại địa, dường như mặt kính bình thường bóng loáng đây chính là thần thông kỹ. A-tu-la tịch diệt là đem tất cả đều trong nháy mắt xóa đi lực lượng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bị huyết vụ bao phủ, muốn không phải vậy. Căn bản cũng không có dùng. Tuy nhiên rất cường đại, thế nhưng, đối tốc độ nhanh người căn bản cũng không có cái gì dùng là được rồi. Thế nhưng, ở nhận giới bên trong, hiểu có mấy cái tốc độ rất nhanh đây. Nghĩ đến, ngoại trừ vân nhẫn ở ngoài, hẳn là rất ít đi đi ra đi, họ rồ xị mà mới vừa công kích, ngươi nên đã tránh được mới đúng. Nhìn về phía trước, nạ dù tô nhàn nhạt nói nói. Nạ dù tổ biết nói mới vừa công kích cũng không có giết chết Orochimaru, lấy Orochimaru tính cách, nếu là không có cần phải không sẽ găng đón đỡ chính mình bí thuật. Thờ hờ tờ sư không nhưng la nạ dù tổ quân A từ lòng đất, chậm rãi chuyên ra, nhìn nạ dù tổ, Orochimaru nhàn nhạt nói nói. Lúc này Orochimaru, mặc dù không có chết, thế nhưng, cũng là chịu không nhẹ thương thế đi, toàn thân rách dưới. Tuy nhiên, những này đối họ rổ xí mà đều là vấn đề nhỏ khẩu, mở ra, là loại kia quỷ dị mở ra, mở đầu so với mình thân thể còn lớn hơn một cái toàn thân dính đầy cháy nhảy họ rổ xí mà từ bên trong, xoay chuyển đi ra họ rổ xí mà lưu thế thân thuật. Như thế nào, nạ dù tổ quân, tà thuật không sai đi. Nhìn nạ dù tổ, họ rổ xí mà không khỏi cười nói. Buồn nôn nhìn họ rổ xí mà nhàn nhạt sẽ một câu. Buồn nôn, ta không cảm thấy. Ngươi không biết, xà thoát khỏi liền bì, nên đón tân sinh, đây là cỡ nào tươi đẹp chuyện a? Nhìn nạ dù tổ, họ rổ xì mà dư nói nói. Hương phấn, từ gặp được bạch xà sau khi, họ rổ xì mà dư liền theo đuổi cái này dô y họ rổ xì mà dư thuật này nguyên lý, liền là dựa theo xà chóc ra mở phát ra. Vì lẽ đó ta nói, mơ ý là buồn nôn a. Ngươi người này nhìn họ rổ xì mà dư, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Trong nháy mắt, quay về họ Orochimaru, chính là đấm ra một quyền thể thuật. Băng quyền. Chấn không chấn động lực lượng, trong nháy mắt, hướng về họ Orochimaru doanh kích đi thổ độn. Thổ trận bích to lớn thổ bích, trong nháy mắt bay lên, đem nạ rủ tổ công kích, chống đỡ cản lại hoành còn không có đợi chấn động kết thúc. Trong nháy mắt, lại là một trận nổ vang chỉ thấy, một con to lớn huyết trưởng, trong nháy mắt, đã đem này thổ bích phá tan. Nhanh chóng hướng về họ rổ xì mà doanh kích ngắm đi qua lại là này một chiêu nhìn nạ rủ tổ công kích, họ rổ xì mà không khỏi hơi nhướng mày. Vừa nay mới ăn qua chi một chiêu chính hắn bắt đầu rõ ràng, bị công kích đã trúng mục tiêu, đâu có cỡ nào thống khổ. Thông linh thuật. Một tầng la sinh môn oanh đại địa oanh lên. Một đạo cự đại cánh cửa, trong nháy mắt, liền đã trên chết chắn họ rổ xì mà trước mặt của dô y oanh huyết trưởng, trong nháy mắt, nổ vang ngắm la sinh môn. Không khỏi, bởi vì chém xéo la sinh môn quan hệ, tuy nhiên, đem la sinh môn nổ ra rồi, thế nhưng, La Sinh đại diệt thủ cũng là hướng về bầu trời cho đi tới. Dùng qua một lần sau khi, ngươi cho rằng ta còn sẽ chờ ngươi à? Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, Nạ Dụ Tô liền đã xuất hiện ở họ Rồ Si mà trước mặt của. Đối với hắn, trong nháy mắt, một chân nổ ra phanh một tiếng vào thịt tiếng vang, trong nháy mắt, họ Rồ Si mà liền đã bị Nạ Dụ Tô đá bay ra ngoài. Rô Y bất kể là người, vẫn là nhẫn thuật, nhìn ta đều là buồn nôn không ngớt ta. Họ Rồ Si mà kim quang lấp lóe, Nạ Dụ Tô thân ảnh đã xuất hiện ở bay ngược ra ngoài họ Rồ Si mà chỗ nào. Trong tay, tay phong ấn một hiểu biết, trong nháy mắt, kèm theo một trận bạch vụ, một đem trường đao xuất hiện ở Nạ Dụ Tô trong tay. Đây là La Ma đao trong tay, đem La Ma đao giơ lên, quay về họ Rồ Si mà, chính là vừa bổ loạt soạt trong nháy mắt, họ Rồ Si mà liền đã bị chém thành ngắm hai nửa. Rô Y hưởng, chạy chôn ở à? Nhìn này hai nửa thi thể, Nạ Dụ Tô không khỏi nói nói. Dường như xà bị giống như vậy, đây không phải họ Rồ Si mà, họ Rồ Si mà hẳn là chạy chôn ở đi. Ở chống đối chính mình nhất kích La Sinh đại diệt thủ thời điểm liền đã chạy chôn ở, dùng này thông linh thuật. Một tầng La Sinh môn làm yểm hộ không, hay là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cùng mình chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền đánh rút lui mục đích cùng Nạ Dụ Tô đánh thôi. Sở dĩ chiến đến bây giờ, là có muốn thử một lần Nạ Dụ Tô thực lực mục đích ở bên trong đi. Chạy chỗ nờ sao, tuy nhiên được rồi, chu nờ dê dô y ta nhất kích La Sinh đại diệt thủ, hắn thân thể cũng là chống đỡ không được bao lâu được rồi, hơn nữa. Tinh thần cũng là nhất định bị thương. Dô y đối mặt như vậy họ Rồ Si mà xà xù kẻ hẳn là có thể như vậy định đi. Lắc lắc đầu, cũng không có đang nhìn này bị chém thành hai khúc xà bì. Nạ Dụ Tô trực tiếp xoay người đã đi ra muốn thí ra mình thực lực sao. Chính là không biết hiện tại ở ngươi, có phải là biết rồi ta thực lực. Họ Rồ Si mà phải biết, ta thực lực, chính là liền chính ta cũng là rất muốn biết đạo A. Vì lẽ đó, hiện tại ta mới có điểm chờ mong ạ cả xù kỳ hành động. Uchiha Obito, Uchiha Madara, còn có Kakuzatsu Suzuki.